Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chuyện Tiên Phong, Chuyện Ý Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 107. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream nhé. Buổi trưa thì mình không đọc được thêm đâu mọi người, 1 giờ là phải nghỉ rồi. Nên đọc thôi mọi người. Mình phải đi làm, bình thường mình đi làm mọi người ạ. Chứ không, mình không làm YouTube mà full time được. Vẫn phải đi cày thôi. Yêu Tôn, tập 107. Một vòng tuần hoàn khó có thể giải thích bằng lời. Bên trong đó xuất hiện một loại pháp tắc đối với khiến đối lập khiến cho vô mục tầm gần như là bất tử bất diệt, thậm chí làm cho sợi tơ của nó như một kỳ tích không thể bị phá hủy. Vật này thật là nghịch thiên. Mạnh Hạo sau khi đọc được suy nghĩ bên trong tâm thần vô mục tầm, ánh mắt lóe ra tia sáng, tim đập rộn lên. Anh Vũ cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt ghen ghét, hâm mộ nhìn Mạnh Hạo. Đáy lòng nó đã phát điên. Nó là một tồn tại đặc biệt, tất cả những gì xảy ra lúc trước cũng cảm ứng được. Lúc này, nó đành nhìn vô mục tầm, một lát sau mới thở dài. Ngũ gia anh Tuấn tiêu sái như vậy, là thiên địa độc tôn, độc nhất vô nhị soái điểu. Đời này cha ta chưa từng nắm giữ cái loại kỳ vật nghịch thiên như vậy. Mà tại sao ngươi lại đạt được chứ? Thật là không công bằng mà. Lão thiên chó má, thật là không công bằng mà. Chỉ Mạnh Vũ liên tục thở dài nói. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Anh Vũ, bỏ đi lực lượng có thể kéo dài thiên kiếp trên người ta, ta muốn độ kiếp kim đan. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra hào quang trước nay chưa từng có. Ở trong đó có tự tin, thậm chí có chút bệ nghệ dần dần hiện ra. Chỉ Mạnh Vũ nhìn Mạnh Hạo, vỗ cánh. Một mảng tạp quang trên người nó tỏa ra, trùm lên toàn bộ thân Mạnh Hạo. Theo đó, khí tức của Mạnh Hạo ngay lập tức quách tán ra. Hơi thở này tỏa ra không phải là lực lượng tu vi, mà là một loại khí tức được anh Vũ che giấu, mà Mạnh Hạo không biết. Có thể ẩn đi chấn động đến thiên kiếp. Lúc này chấn động đó lại xuất hiện một lần nữa. Lập tức cả bầu trời truyền đến tiếng sét kinh thiên, đinh tai nhức óc, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, làm mặt đất rung chuyển. Lôi đình này dường như tức giận vô cùng. Nó tìm kiếm Mạnh Hạo lâu lắm rồi. Cho đến hiện tại khi đã tìm được hắn, nó phát ra vô thượng uy nghiêm, muốn hủy diệt mọi thứ. Tiếng sấm vẫn vang vọng cả bầu trời. Một đám mây đen dày đặc khó có thể hình dung nhanh chóng tụ lại. Từng mảng mây va chạm phát ra lôi minh càng thêm kinh người. Những tia chớp ngoằn nghèo chạy khắp đám mây. Khí thế vô cùng kinh người. Dù là những tu sĩ Tây Mạc bị vây trong trận pháp cũng đều vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi đến từ bên trong tâm thức, bên trong tâm hồn, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Kể cả đám tu sĩ Nguyên Anh kia cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Còn có người mặc áo bào trắng, toàn thân như được sương mù bao phủ của tinh tú bộ lạc. Giờ phút này khuôn mặt gã ở bên trong áo bào chợt đại biến. Đây là thiên kiếp. Để cho kim quang giáo tản ra, tu sĩ tản ra, lùi ra bên ngoài 3.000 dặm. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên trời, nhìn kiếp vân đang răng đầy thương khung, nhìn vô số ngân xà đang chạy lại. Đôi tai hắn như là nối tiếp với lôi mình, nhàn nhạt mở miệng nói. Còn các ngươi nữa, cũng lùi về 3.000 dặm. Kiếp nạn này các ngươi không cần giúp. Đây là kim đan kiếp của ta. Mạnh Hạo hất tay áo lên. Anh Vũ trần chờ một chút rồi lập tức bay đi. Miếng mỡ đồng ở một bên rất nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Hy vọng ngươi sẽ không bị đánh chết. Nếu không trong thiên địa này, sẽ mất đi một tên tà ác. Nhưng mà hãy yên tâm, nếu ngươi thực sự bị đánh chết cũng không cần lo lắng lão phù sẽ thương tâm. Lão phù... Miếng mắt đồng trầm giọng mở miệng. Một bộ dáng ông cụ non, còn có chút hả hê. Nó đang định rời khỏi thì bị Mạnh Hạo bắt đấy. Làm cái gì vậy? Hả? Ngươi làm gì vậy? Mỡ đồng nổi giận giống to. Ngươi không thể đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng. Một nhánh dây mây ở bên cạnh hắn nhanh chóng đào sâu xuống đất. ở trong nháy mắt đã không còn tăm hơi. Chim anh vũ ở chỗ đó tốc độ cực nhanh, chỉ sau một cái chớp mắt đã ra ngoài ngàn dặm. Cùng lúc đó, tu sĩ kim quang giáo trong sương mù được anh vũ truyền lệnh đến nhau nhau tản ra, chạy thẳng ra ngoài mấy ngàn dặm, làm cho những tu sĩ tây mạc kia chấn động tâm thần, được thả ra khỏi sương mù. Gần như là ngay khi những tu sĩ này nhìn thấy Mạnh Hạo, thì một tiếng nổ kinh thiên từ trên trời truyền tới. Tiếng nổ này cực kỳ mạnh mẽ, dù chỉ là âm thanh nhưng mà cũng làm cho ba thành trong số những tu sĩ kia phải phun máu tươi, kêu thảm thiết, hai lỗ tai trực tiếp bị chấn điếc. Cùng lúc đó, một tia chớp đỏ rực rỡ từ trên trời ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo, như là muốn đánh hắn chết tươi vậy. Thậm chí trên đường đi nó còn hấp thu thêm rất nhiều tia chớp. Cuối cùng, đến khi đánh xuống, kích cỡ nó đã là ngang với bắp đùi. Ngay lúc đó, Mạnh Hạo giơ tay phải lên, tốc độ rất nhanh, gần như là cùng lúc tia chớp đánh xuống, giờ miếng mỡ đông lên thật cao. Cùng với tiếng nổ, miếng mỡ đồng kêu lên thảm thiết, thân thể trực tiếp chuyển sang màu đen. Mạnh Hạo run rẩy, rất nhiều tia chớp màu đỏ từ tay phải quán truyền ra toàn thân, rồi lại từ hai chân hắn truyền xuống mặt đất, làm cho khu vực quanh hắn trăm trượng biến thành một mảnh lôi trì. Đây là thiên kiếp, lại đến đi. Mạnh Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, cười dài, mái tóc tung bay, thân sắc vô cùng ngạo nghễ, nhìn trời cười thật to. Chết tiệt, hắn ở nơi này độ kiếp, lại là độ kiếp. Những tu sĩ tây mạc gần Mạnh Hạo giờ phút này không hề do dự mà nhanh chóng lùi về phía sau. Da đầu bọn họ run lên, lúc này trong đầu chỉ có suy nghĩ là rời khỏi nơi này. Nhưng lại có một vài người sát cơ trong mắt lóe lên, lao thẳng phía Mạnh Hạo. Giết người rồi sẽ không còn thiên kiếp nữa. Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu họ, lập tức tốc độ nhanh lên, triển khai thuật pháp đánh về phía Mạnh Hạo. Ngây thơ. Mạnh Hạo cười lạnh, không thèm nhìn những kẻ tiến tới. Ngay khi bọn họ đến gần Mạnh Hạo thì bầu trời đột nhiên lại truyền ra một tiếng nổ còn khủng bố hơn nữa, một tia chớp đánh xuống. Lúc này Mạnh Hạo thậm chí còn không giơ miếng mỡ đồng lên, bởi vì tia chớp này còn cách hắn trăm trượng, liền tách ra thành mười mấy tia chớp, giống như là cơn mưa sét vậy, rơi vào trên người những tu sĩ đến gần Mạnh Hạo. Tiếng nổ ngập trời. Đang giúp ta gãi ngứa sao? Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn gặp thiên kiếp rất thường xuyên, sớm đã được xét rèn luyện thành da dày thịt béo rồi. Một đạo thiên kiếp có thể đánh chết một tu sĩ tây mạc kết đan, nhưng mà lại không thể tổn thương được Mạnh Hạo. Đây là thói quen. Sau khi trải qua thiên kiếp người thường không thể tưởng tượng, cơ thể hắn đối với sấm sét đã có sự thích ứng cực mạnh. Mà hôm nay, đạo thiên kiếp này đã bị phân tách ra hơn 10 phần. Đối với Mạnh Hạo thực ra giống như là gãi ngứa vậy. Rơi vào trên người hắn còn gây ra một cảm giác rất tệ. Cái cảm giác này lại có thoải mái nữa. Nhưng mà nếu hơn 10 tu sĩ muốn giết hắn ở bên trong vụ nổ thân thể đã trực tiếp trở nên cháy đen. Toàn bộ pháp thuật, pháp bảo ở dưới thiên kiếp đều như là cành khô dễ dàng bị bẻ gãy. Nhìn vô số thi thể cháy xém ngã xuống, lại nghe câu nói của Mạnh Hạo, những tu sĩ tây mạc khác đều chấn động tâm thần, trợn mắt há mồm. Thậm chí 8 tu sĩ nguyên anh kia cũng đều co rút con người lại. Hắn vẫn còn là con người sao? Chết tiệt, lại có thể ở bên trong thiên kiếp hưởng thụ, tên này thực sự là một tên yêu nghiệt mà. Tu sĩ bốn phía xôn xao, lại có thêm nhiều người cấp tốc chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp này. Bọn họ nhìn ra được chỉ cần rời khỏi phạm vi mấy ngàn dặm là sẽ không hấp dẫn thiên kiếp đánh xuống nữa. Kim quang giáo chúng bày trận pháp bao vây phạm vi 3.000 dặm, vây nơi này lại cho ta, không thể để bất cứ ai ra khỏi. Mạnh Hạo bỗng nhiên nói, âm thanh lạnh lùng, lại còn có sát cơ. Những người này nếu như đã tới, Mạnh Hạo cũng không định để bọn họ gì rời đi. Không chỉ những tu sĩ kết đan, nguyên anh kia, mà còn có những người áo bào trắng thần bí của Tinh Túc bộ lạc kia cũng đều chuẩn bị. Cũng đều là chuẩn bị của Mạnh Hạo. Những đối tượng tốt nhất để chia sẻ với hắn thiên kiếp này. Tuần pháp chỉ của lão tổ. Âm thanh của hơn 5.000 người truyền ra vang vọng 8 phương, hóa thành sóng âm như là muốn cùng với thiên lôi tranh nhau phát sáng. Ở bên ngoài phạm vi ngàn dặm, hơn 5.000 tu sĩ kim quang giáo bắt đầu chạy rất nhanh. Biển sương mù theo đó mà quay cuồng, nổi lên ngập trời. Lúc trước thường hay có người hỏi ta, có dám đánh một trận hay không? Hôm nay Mạnh Mỗ cũng hỏi các ngươi, có ai dám đánh với Mạnh Mỗ một trận không? Mạnh Hạo hất tay áo lên. Khi nói xong, thân thể hắn lại mạnh mẽ lao thẳng đến đám người kia. Ngay khi hắn lao ra, bầu trời nổ vang, sấm sét giống như là thiên uy giận dữ. Một tia chớp đỏ thẫm càng thêm thô to, uỳnh uỳnh đánh xuống. Nhưng mà khi đó Mạnh Hạo đã đến gần đám đông hơn 10 người. Những tu sĩ này toàn bộ đều thần sắc đại biến, trong lòng thầm rủa. Nếu có thời gian, bọn họ nhất định là mắng qua 3 ngày 3 đêm. Thanh âm nổ vang chấn động mặt đất, đạo thiên kiếp này chia ra đánh lên trên người mỗi kẻ. Sau tiếng nổ, xung quanh Mạnh Hạo có thêm hơn 10 thi thể. Tia chớp hình cung theo chân hắn truyền xuống đất. Phạm vi mấy chục trượng quanh hắn liền biến thành lôi hải. Lúc này tiếng cười của Mạnh Hạo lại tiếp tục truyền ra. Các người có ai dám đánh với ta một trận không? Chết tiệt! Đó là một tai tinh! Ngươi đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây! Những tiếng nổ vang lên. Những nơi Mạnh Hạo đi qua, thiên lôi đánh xuống. Tất cả những người tới gần hắn trong vòng trăm trượng đều trở thành những người bạn tốt giúp đỡ hắn độ kiếp mà không hề tính toán. Nhưng ngay khi một đạo thiên kiếp đánh xuống, chia ra đánh chết hơn 10 tu sĩ nữa, trong mắt 8 lão giả nguyên anh kia lóe lên sát cơ mạnh mẽ. Từ 8 phương hướng khác nhau, do thiên kiếp khiến cho khí tức hỗn loạn, không thể thuấn gì, bọn họ đành dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy thẳng đến chỗ của Mạnh Hạo. Cho dù không thể thuấn gì, nhưng mà tốc độ bọn họ là nhanh như chớp, lập tức tiếp cận Mạnh Hạo. 8 người liên thủ đánh về phía Mạnh Hạo một kích toàn lực. Đi chết đi! 8 người đối với Mạnh Hạo là hận thấu xương. Lúc đầu là bị nhốt, bây giờ lại bị xét đánh. Mà tất cả việc này là do một tên kết đan gây ra. Hiện tại họ chỉ hận không thể lập tức xé xác hắn ta ra. Để cho hắn hiểu được, dù là ở tình huống nào, kết đan đứng trước nguyên anh cũng chỉ là con sâu, cái kiến mà thôi. Đừng! Người áo bào trắng tinh của tinh túc bộ lạc ở phía xa thấy vậy lập tức thần sắc đại biến. Nhanh chóng truyền ra âm thanh, thế nhưng chậm rồi. Mạnh Hạo mỉm cười, thân sắc lạnh nhạt, không thèm nhìn 8 người kia mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thiên uy là gì? Tiếng nổ làm rung chuyển cả bầu trời. Thần thông của 8 lão giả nguyên anh đều đánh vào Mạnh Hạo. Bọn họ thần sắc dữ tợn, sát niệm cực kỳ mạnh mẽ. 8 người thậm chí có thể tưởng tượng ra chỉ trong một giây, Mạnh Hạo sẽ giống như là cơ thể làm bằng sứ yếu ớt nát bấy, thân thể chia 5 xẻ 7. Mà ngay trong đó, trận chiến kia cũng sẽ tiêu tán. Cái trò khôi hài này cũng sẽ chấm dứt. Có thứ có thể xúc phạm, có thứ thì không. Các người không thể áp đảo được hắn. Hắn muốn cho thiên kiếp đánh chết ta. Các người có thân phận, tư cách gì mà đòi giết ta trước mặt hắn? Mạnh Hạo rời ánh mắt khỏi bầu trời, nhìn về 8 người quanh mình, cười ngạo nghễ. Vừa thấy cái nụ cười này, 8 tu sĩ nguyên anh kia sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện tất cả thần thông thuật pháp rơi trên người của Mạnh Hạo giống như là châu đất xuống biển vậy, không gây ra được một chút phản ứng nào. Cùng lúc đó, bọn họ cảm giác được nguy cơ không cách nào hình dung. Thiên lôi này lúc mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lần. Tiếng nổ vang lên, một tia chớp hơn 1 trượng như là một cột sáng từ trên không trung đánh xuống. Nó tách ra làm nhiều phần, đánh thẳng về phía mọi người. Mạnh Hạo chợt giơ tay phải lên. Tiếng kết của miếng bỡ đồng vang lên cũng làm cho 8 lão giả nguyên anh tê dại cả da đầu. Dáng vẻ tươi cười của Mạnh Hạo với bọn họ giống như là cơn ác mộng vậy. Thiên kiếp lúc này đã ầm ầm đánh xuống, 8 người nhanh chóng lui về sau. Mặc cho 8 người này làm như thế nào thì cũng không thể né tránh được. Chỉ sau một lúc thiên kiếp đánh tới, tiếng nổ vang lên, bọn họ phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhanh chóng rút lui. Khi nhìn về Mạnh Hạo, ánh mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng có. Tu sĩ Nguyên Anh nhìn tiểu bối kết đan mà lại có loại ánh mắt này thì thực sự là rất hiếm. Sách cổ có ghi chép, kẻ độ kiếp là sinh vật chưa biết rõ. Mọi thứ trong phạm vi vạn dặm của lôi kiếp đều tàn thành mây khói. Thiên kiếp của người này tuy chỉ có mấy ngàn dặm, nhưng vẫn là sinh vật chưa biết rõ. Kẻ tới gần hắn chắc chắn phải chết. Mà hắn lại không thể bị người khác giết. Thiên uy khó dò, người mà chí cao vô thượng tôn nghiêm kia muốn tiêu diệt, kẻ khác sao có thể giết hắn? Làm vậy chẳng khác gì là địch của thiên uy. Cho dù hắn có bị chết dưới lôi kiếp, thì ngay khi đó sẽ xuất hiện lôi bảo. theo sách cổ ghi chép, khi lôi bạo xuất hiện thì trong phạm vi hắn độ kiếp, mọi vật sẽ tan thành hư vô. Người mặc áo bào trắng của Tinh Túc Bộ Lạc thần sắc cực kỳ khó coi. Gã cau mày, một luồng nguy cơ sinh tử làm ra đầu gã tê dại. Sinh cơ duy nhất là để cho người này thành công độ kiếp. Trong khi hắn độ kiếp, mình không được để bản thân bị trúng phải thiên kiếp. Bởi vì chỉ cần một đạo thiên kiếp đánh trúng, dù cho không có bị đánh chết thì cũng là bị dính vào nhân quả. Ai dính nhân quả này? Lôi kiếp không đánh chết hắn thì không thôi. Tám tu sĩ Nguyên Anh kia, bọn họ chết chắc rồi. Người mặc áo bào trắng thần sắc âm trầm, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên kiếp phát ra tiếng nổ vang, lại là một tia chớp ầm ầm đánh xuống, nhưng mà vẫn bị hắn giơ miếng mỡ đông lên đỡ. Thậm chí tia chớp này còn chia ra, đánh vào vài tu sĩ quanh hắn, làm cho họ kêu lên thảm thiết. Những thanh âm nguyền rủa, chửi bới trong nháy mắt như là vượt qua cả tiếng thiên lôi vậy. Mạnh Hạo không thèm để ý. Điều này hắn đã học được từ Kháo Sơn lão tổ năm đó. Sau khi lừa được người ta rồi, bị bọn họ chửi, mà mình vẫn bảo trì được bình tĩnh, đây chính là một loại cảnh giới. Mạnh Hạo hôm nay, sau khi đã trải qua nhiều lần đi lừa người, sớm đã tu luyện bản lĩnh này đến đỉnh cao. Hiện tại tốc độ quán cực nhanh, mang theo lôi đình không ngừng đánh xuống đến chỗ tất cả các tu sĩ. Lôi trì lan rộng ra, những nơi hắn ta đi qua. Những tiếng chửi bới thê thảm vang lên trong vòng đi vòng lại, để lại thi thể ở khắp nơi. Đối với những tu sĩ này, đây là một cuộc tàn sát. Cuộc tàn sát mà mọi người không ai có thể phản kháng. Đánh thì không thể, mà chạy thì bị ai thay. Tốc độ của tên này dù đang bị sét đánh mà vẫn vô cùng nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trận thiên kiếp này không ngừng đánh xuống. Mạnh Hạo đã gài bẫy hầu như tất cả các tu sĩ nơi đây. Hiện tại chỉ còn lại có gần 100 người. Sớm đã chia nhau chạy ra. Cả đám sắc mặt tái nhợt. Nếu thấy Mạnh Hạo có dấu hiệu tiến tới chỗ mình, thì liền lập tức không hề do dự mà liều mạng bỏ chạy. Chỉ sợ Mạnh Hạo tới gần. Có điều, do lôi đình không ngừng đánh xuống. Chỉ cần trong phạm vi thiên kiếp không cần, Mạnh Hạo đến gần, bọn họ vẫn bị lôi đình đánh tới. Thê thảm nhất là những kẻ ra tay với Mạnh Hạo kia. Chẳng hạn tám tu sĩ Nguyên Anh. Họ đau khổ phát hiện dù mình có né tránh như thế nào. Mỗi khi thiên kiếp đánh xuống Mạnh Hạo, thì trên đầu bọn họ cũng xuất hiện sấm sét. Mỗi một tia chớp bên trong đều có lực lượng mạnh mẽ. Bọn họ tuy là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng một khi đối mặt với quá nhiều lôi đình như vậy, thì cũng không có thể nào chịu đựng được. Chết tiệt! Hắn đang bị chém gạt đau. Tên này thực sự là quá âm hiểm mà. Hắn độ kiếp cũng không sao, nhưng mà chúng ta nhiều người vô tội. Ta muốn giết hắn ta. Ta muốn giết hắn ta. Lần này nếu không chết, ta thề hắn chính là kẻ thù lớn nhất cả đời này của ta. Gần 100 người bốn phía không ngừng gào rú. Tiếng sét nổ vang. Mỗi khi có tia chớp đánh xuống Mạnh Hạo, những tu sĩ kia đều sẽ bị sét đánh. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, buông bì đống xuống. Miếng mỡ đông lúc này cũng một bụng tức giận. Nó nhìn Mạnh Hạo thét lên. Cái đồ không có đạo đức, đồ tà ác. Ầm một tiếng. Ngươi tà ác. Ầm một tiếng. Bỏ qua cho ta đi chủ nhân. Ngươi là chủ nhân tốt trên trời đất này của ta. Thả cho tiểu nhân đi mà. Ta no rồi. Ta thực sự là no rồi, không thể ăn thêm được nữa. Nhìn thấy biểu lộ đáng thương của miếng mỡ đông, Mạnh Hạo sau khi đem nó đỡ được một tia chớp nữa thì liền quẳng nó đi. Miếng mỡ đồng hóa thành một đạo cầu vồng, liều mạng chạy trốn về sương mù phía xa xa. Mạnh Hạo chết tiệt, hãy chờ đấy cho lão phu. Cái đồ tà ác nhà ngươi, đồ vô đạo đức nhà ngươi, lão phu muốn độ hóa ngươi. Miếng mỡ đồng giống to, càng lúc càng thấy ủy khuất. Trong khi nó còn đang mắng trời thì Mạnh Hạo từ chỗ đó truyền đến một câu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta nghĩ thời điểm kết anh sẽ lại có thiên kiếp đấy. Miếng mỡ đồng thân thể run rẩy, chỉ sau một lúc liền lộ ra thần sắc nịnh nọt, không đề cập tới chuyện lúc trước nữa. Nó tranh thủ thời gian nhảy vào trong sương mù. Nó thực sự đã rất sợ rồi, cực kỳ sợ Mạnh Hạo rồi, lo lắng nếu mình phản đối, sớm muộn gì cũng sẽ bị bộ thực mà chết. Lúc này trong phạm vi 3.000 dặm, Mạnh Hạo không còn nhìn thấy người khác. Gần 100 người còn lại đã sớm tản ra mà ẩn núp. Có điều Mạnh Hạo không tìm thấy bọn họ, không có nghĩa là thiên kiếp không tìm thấy bọn họ. Mạnh Hạo thở sâu. Đến lúc này thần sắc hắn mới trở nên ngưng trọng và đã bắt đầu cuộc độ kiếp chính thức. Bởi vì thiên kiếp hiện giờ không còn là màu đỏ, mà còn có thêm một màu sắc nữa. Kỳ danh là huyền, màu sắc là đen. Huyền hắc chỉ lột. Một tia chớp hai tầng hủy diệt âm ầm đánh tới. Mạnh Hạo thấy được ở bên trong tia chớp đỏ thắm có ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Ngay khi lôi đỉnh đánh xuống, Mạnh Hạo lập tức lôi tàn hồn Lý Gia lão tổ ra, giơ lên. Tiếng đổ vang lên. Lão tổ Lý Gia kêu thảm thiết. Thế nhưng hồn thể chẳng qua chỉ vặn vẹo mà không hề tiêu tán. Nhờ Mạnh Hạo linh hồn của hắn ta không ngừng thích ứng với lôi đỉnh. Tuy chưa hoàn toàn trở thành lôi hồn, nhưng mà cũng đã biến đổi hơn được. Tên Mạnh Hạo đáng chém ngàn đao này, lão phụ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão tổ Lý Gia phát ra tiếng gào động trời, cũng có cả bi ảnh. Hơn nửa năm nay với lão mà nói thực sự là một cơn ác mộng. Lão vốn xuất thân cao quý, ở Lý Gia chính là lão tổ. Thế nhưng cuối cùng là vẫn phải chịu đủ tra tấn dưới tay của Mạnh Hạo kia. Và lúc này trong lòng lão rất buồn phiền. Muốn đang chửi bới thì lại bị dơ hồn thể lên, tiếng sắt đánh đổ vang. Nhưng mà so với tiếng lão kêu càng thêm thê lương, thảm thiết. Thậm chí lão cảm thấy đối mặt với miếng mỡ đông còn tốt hơn rất nhiều so với đối mặt với tên Mạnh Hạo này. Vốn trong lòng lão, miếng mỡ đông là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời. Nhưng mà hôm nay, cái suy nghĩ này đã phải thay đổi. Miếng mỡ đông đã trở nên đáng yêu, còn Mạnh Hạo này thì lại trở nên là cơn ác mộng. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Từng đạo lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Dù cho có tàn hồn Lý Gia lão tổ, dù cho thân thể Mạnh Hạo đối với thiên kiếp đã có thích ứng, nhưng mà vẫn có một chút không thể chịu nổi. Thân thể hắn run rẩy, mặt đất xung quanh sớm đã tan vỡ thành những tinh thể, nhìn giống như là thủy tinh. Có điều màu sắc lại là đỏ thẫm, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Lôi đình sau khi đánh xuống mặt đất sẽ là bắn ngược trở về, làm cho Mạnh Hạo thương tổn càng nhiều. Vì vậy mà hắn không ngừng thay đổi vị trí. Hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng cận kề đến gần trăm tu sĩ bị hắn kéo vào giúp đỡ hắn độ kiếp. Từng đạo lôi đình rơi xuống, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Ở bên ngoài phạm vi ngàn dặm, một tu sĩ phun ra máu tươi, đồ đằng trên cơ thể toàn bộ nát bấy, bị một đạo lôi đình đánh chết. Gã vẫn là chịu đựng đến giờ phút này, cuối cùng đã không thể nào trợ giúp Mạnh Hạo được nữa, bị lôi kiếp đánh chết, cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Gã chết rồi, thiên kiếp đồng thời cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Bên ngoài phạm vi 500 dặm, bà tu sĩ Tây Mạc khoanh chân ngồi xuống, đồng thời vận hết sức của mình. Đỉnh đầu bọn họ có tầng tầng màn sáng, thậm chí có hơn 10 pháp bảo chống đỡ. Còn có hư ảnh đồ đằng nữa. Bọn họ đã chống đỡ được từng đạo thiên kiếp. Nhưng mà lần này, liên tục 3 đạo thiên kiếp đỏ thẫm đánh xuống. Màn sáng phòng hộ bọn họ đều vỡ vụn. Mấy chục cái pháp bảo toàn bộ đều nát bấy. Đồ đằng trực tiếp bị thiên kiếp xé rách ra. Ba người bọn họ toàn thân chấn động, còn chưa kịp phun ra máu thì đã biến thành tro bụi. Bên ngoài phạm vi 2.000 dặm, một tu sĩ Tây Mạc đã trốn vào trong lòng đất. Phía trên có mấy ngàn cái đầu lâu bao phủ, ý định che giấu thiên kiếp lúc trước gã thực sự đã làm được. Nhưng mà hiện tại bị từng tia chớp đỏ thẫm đánh xuống, tất cả đầu lâu đều bị phá hủy. Sau khi mặt đất bị nghiền nát thành những hạt nhỏ thì gã cũng trở thành một phần trong đó. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời mà cười to. Thân thể xuất hiện dấu hiệu rạn nứt, thế nhưng tiếng cười điên cuồng vẫn là như trước, không hề suy giảm. Gần trăm tu sĩ xung quanh cùng Mạnh Hạo độ kiếp giờ phút này cũng lại không đến 20 người kiên trì được. Toàn bộ những kẻ khác đều bị đánh chết rồi. Hai nén nhang sau, thân thể của Mạnh Hạo ầm lên một tiếng. Lão tổ Lý Gia đã hấp hối, hoàn thành sứ mạng của mình, được Mạnh Hạo thu hồi lại. Lúc này Mạnh Hạo sau khi chịu đựng đạo lôi kiếp, thân thể hắn chỉ trực tan vỡ. Có điều ngay sau đó bên trong con người lại xuất hiện khí tím, thân thể hắn rất nhanh đã khôi phục lại. Lại tới đi. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, cất cao giọng cười to. Tiếng cười thê lương lộ ra sự quyết tâm, thậm chí là điên cuồng. Tiếng cười kia sau khi rơi vào tai 5.000 tu sĩ Kim Quang giáo đang chạy vòng vòng liền biến thành âm thanh khốc liệt. Anh Vũ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo ở trong thiên kiếp. Phạm vi 3.000 dặm nơi đó chỉ còn là băng tinh nơi mặt đất. Mây đen trên bầu trời như là trầm xuống. sấm sét ngang dọc như là mưa đầy kinh thiên động địa. Hình ảnh Mạnh Hạo đang đứng trong trung tâm của sấm sét vô cùng thê thảm, ngẩng đầu cười to, khiến hơi thở của anh Vũ trở nên gấp gáp, tựa như là khiến nó nhớ lại một thân ảnh trong trí nhớ cũng đã từng cười lớn mà nhìn thiên kiếp phủ xuống. Có điều thân ảnh kia đứng trong không trung, còn Mạnh Hạo thì đang đứng tại mặt đất. Tựa như bị tiếng cười này của Mạnh Hạo chọc giận, mây đen trên bầu trời đã quần quận dâng lên lần nữa. Rồi một màu sắc thứ ba xuất hiện sau hai màu đỏ đen, là màu xanh. Tia sét màu xanh xen lẫn vào tia chớp màu đỏ và đen. Gần 20 tia sét từ bốn phía cùng nhau đánh thẳng xuống Mạnh Hạo. Tám lão giả Nguyên Anh đã không còn sức lực để chửi bới nữa. Lúc này cả bọn cùng liều mạng chống cự lại. Trong tiếng nổ vang rền, Mạnh Hạo vẫn cứ cười lớn. Ở bên ngoài cơ thể hắn có một sợi tơ trắng mỏng lượn lờ, nhưng sấm sét lại không cách nào có thể đánh nát được một chút. Chỉ là dưới sự anh kích của sấm sét ba màu kia, ngoại trừ tám vị lão giả Nguyên Anh, thì chỉ còn sót lại một tộc nhân áo trắng của tinh tú bộ lạc phạm vi 3.000 dặm này mà thôi. Toàn bộ các tu sĩ khác chỉ có thể gắng gượng đến lúc này, toàn bộ tử vong. Trong lòng tên tộc nhân áo bào trắng đầy hoảng sợ, ánh mắt y đầy oán độc. Y đã rất cẩn thận nhưng mà cuối cùng vẫn lây dính nhân quả, bị kéo vào trong quá trình độ kiếp này. Nhưng mà lúc này không còn cách nào khác hết. Chết tiệt! Thế nào lại là tam túc thiên kiếp? Người này đến cùng đã xúc phạm trời xanh chuyện gì mà lại hàng lâm cái loại lôi kiếp trong truyền thuyết này xuống chứ? Tiếng nổ vang đại nổi lên. Tam sắc thiên kiếp này lại lần nữa phủ xuống. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động. Quanh hắn là sợi tơ của Vô Mục Tam bao quanh. Tơ này cả đời Vô Mục Tam chỉ nhả ra có một sợi duy nhất. Tơ không ngừng. Tơ này lúc dài lúc ngắn mà cuốn quanh Mạnh Hạo, từng tầng bay lượn va chạm trực tiếp với thiên kiếp từ trên không trung. Tiếng nổ ngập trời. Tiếng sấm sét này bị ngăn cách bởi tơ tằm nên anh quyết liên tục vào sợi tơ. Thế nhưng lực ảnh hưởng vẫn rơi thẳng xuống người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo há miệng phun ra máu tươi. Vô số lôi điện chạy dọc người rồi rơi xuống mặt đất. Sau đó lại bật ngược trở lại lên người hắn, khiến cho hai chân hắn vang lên từng tiếng kèn kết, xương cốt cũng lộ ra ngoài. Mọi thứ trước mắt hắn cũng là lờ mờ. Miệng trào ra máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục cười vang. Hai mắt lại đầy chấp nhất lóe lên tia sáng tím. Dưới tử đồng thuật được vận dụng, dùng thọ nguyên đổi lấy khôi phục thương thế, cơ thể hắn lại được khôi phục trong một chớp mắt. Trong phạm vi 3.000 dặm này, không còn chỗ nào không kết tinh để đặt chân được. Đứng trên này thì hắn ta phải thừa nhận thương tổn lớn hơn. Đã như vậy, hắn dứt khoát bay thẳng lên, đứng giữa không trung. Hành động lần này của hắn khiến cho anh Vũ trợn to mắt. Ở trong ngắn ngủi này, nó tựa như là không còn phân biệt được người trước mặt và cái thân ảnh khó quên trong trí nhớ nữa. Đây chính là kim đan kiếp của ta. Ta muốn gắng gượng tới cùng, không né tránh, cũng không có kinh sợ. Một khi trong lòng ta đã tồn tại kinh sợ, thì ta còn tu đại đạo cái gì nữa, tu tự tin cái gì nữa. Lúc trúc cơ, ta tránh được, kết đan ta chần chờ, ngay lúc này ta quyết không thể lùi về sau nữa. Trong lòng của Mạnh Hạo như đang gào thét vang rồi. Đây chính là thanh âm của hắn, là quyết tâm muốn trở thành cường giả của hắn. Qua được kiếp nạn này, ta càng cường đại hơn nữa. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời giống to, cả người hắn đang đứng giữa không trung, tóc đen tung bay tán loạn, thân thể kiêu ngạo, oai hùng vạn trượng, xung quanh hắn là sợi tơ vô mục tầm, không ai cắt đứt được đang uốn lượn. Ngay khi Mạnh Hạo vừa gầm lên, thì một tia chớp tam sắc lao thẳng xuống Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cười to, ánh mắt đầy chấp nhất, đưa tay phải oanh thẳng một quyền đầu tiên về phía thiên kiếp. Đây chính là lần phản kháng đầu tiên của hắn. Cái loại phản kháng này nhìn qua rất đơn giản. Thế nhưng từ trước tới nay, phần lớn mọi người đều chỉ nghĩ đến vượt qua thiên kiếp như thế nào, né tránh ra sao, chưa từng có ý nghĩ phản kháng lại. Nên người có quyết tâm hủy diệt thiên kiếp là cực kỳ hiếm thấy. Ngay khi Mạnh Hạo đánh ra một quyền này, thì tầng ngăn cách trong cơ thể hắn cũng được giải khai. Ý niệm phản kích dâng lên trong đầu. Vừa chật động thì tu vi trong người cũng trực tiếp bộc phát ra, gần như là cùng lúc với hành động của hắn. Không còn là kim đan trung kỳ nữa, mà đã bộc phát trực tiếp lên kim đan hậu kỳ. Tuy chỉ mới bước chân vào kim đan hậu kỳ, vẫn chưa phải là đỉnh phong, nhưng mà ý thức đột nhiên hình thành dẫn tới đột phá. Cho nên khoảnh khắc này đã rung chuyển tám vực. Kim quang toàn thân hắn tỏa vạn trượng, ánh mắt cũng lóe lên kim quang chói lọi. Mạnh Hạo không một chút do dự lấy ra một khối cực phẩm linh thạch cầm ở trong tay. Ở trong chớp mắt đó, linh khí trong linh thạch bị Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ. Linh thạch tan vỡ thành tro, cũng là lúc Mạnh Hạo ngẩng mặt lên trời thét gào. Mượn nhờ tu vi đột phá, mượn lực lượng cực phẩm linh thạch, mượn lấy quái lực nơi tay phải của mình mà chớp mắt phóng thẳng tới thiên kiếp. Tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, cả người giữa không trung như là bị trầm xuống. Thiên kiếp nổ vang, một đạo, hai đạo, ba đạo, đến năm đạo lôi kiếp lần lượt lao thẳng xuống Mạnh Hạo. Tơ tằm cấp tốc vờn quanh, từ khí tràn ngập trong mắt của Mạnh Hạo không ngừng khôi phục thương thế do tổn thương mà lôi kiếp gây ra trong cơ thể. Ở trong quá trình kháng cự đó, toàn thân của ba lão già trong tám nguyên anh ở nơi phạm vi 3.000 dặm này chấn động. Không kịp phun ra máu tươi thì đã bị sấm sét đánh xuống diệt sát. Bọn họ không có pháp bảo chống cự lại thiên kiếp, chưa từng có trải qua chuyện phải chống đỡ với thiên kiếp, mà cũng không có loại quyết tâm chấp nhất như thế này, nên chỉ duy nhất con đường tử vong. Đến nguyên anh cũng không thể chạy ra được, dưới thiên kiếp này vồ xuống trực tiếp mà nát bấy. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động kịch liệt, hầu như là mỗi một tấc da thịt trên người đều tứa ra máu tươi rớt trên mặt đất. Thế nhưng dưới vận chuyển của tử đồng thuật và một lượng lớn đan dược được nuốt vào, hắn như có được thân thể bất tử. Ngay khi cách mặt đất gần 3 trượng thì hắn cũng nhanh chóng khực được người lại, rồi cất tiếng cười khàn khàn vang trời. Đúng lúc này bầu trời tối sầm lại, tổng cộng có 10 đạo tia sét gào thét như đại biểu cho vô thượng uy nghiêm của thiên kiếp, chớp mắt đánh thẳng xuống người Mạnh Hạo. Dưới sự hàng lâm của 10 đạo sấm sét này, toàn bộ bầu trời như là hóa thành một mảnh hỗn độn, rồi hình thành một vòng xoáy lôi vân ầm ầm chuyển động. Cảnh tượng này đã trở thành hình ảnh đủ để khiến tất cả những người chứng kiến được phải khắc ghi cả đời. Tính cách Mạnh Bộ từ trước đến giờ chưa bao giờ bị động ăn đòn cả. Mạnh Hạo cười to, đồng thời nâng tay phải lên điểm một chỉ vào bầu trời. Yêu phong đệ bát cấm trong tích tắc từ trên người Mạnh Hạo được triển khai. Ở chớp mắt này, thiên địa trùng điệp thuộc về lực lượng của đệ bát cấm tiến thẳng về phía bầu trời. Yêu khí phòng chính, yêu phong đệ bát cấm. Đất đai chấn động, cho dù toàn bộ mặt đất đã kết tinh lại, nhưng mà vẫn có từng đạo khí tức vô hình mà người ngoài không thấy được từ 4 phương 8 hướng gào thét mà tới. Những khí tức đến thẳng hướng Mạnh Hạo ở trên không trung, tụ lại thành một tầng khói mù vô hình quần quận. Khói mù này chính là yêu. Khí tức ngập trời, vần quanh người Mạnh Hạo, giống như là lực lượng bản nguyên của nơi đây bị Mạnh Hạo dẫn động mà ngưng tụ lại. Theo tay phải của Mạnh Hạo điểm ra mà hướng thẳng đến 10 đạo thiên kiếp trên bầu trời đang phủ xuống. Tiếng đổ vang lên kinh thiên động địa. Từng đạo lôi đình ầm ầm phủ xuống. Từng tầng yêu khí trên người Mạnh Hạo vỡ vụn. Lôi kiếp phủ xuống cũng không ngừng tiêu tán đi. Ngay khi toàn bộ yêu khí bên ngoài thân thể của Mạnh Hạo tan hết, 10 đạo lôi kiếp vẫn còn lại 3 đạo tiếp tục lao thẳng lên người Mạnh Hạo. Cho dù bị tơ của Vô Mục Tầm ngăn cản một chút, nhưng mà vẫn cứ ảnh hưởng lên cả người hắn. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, phun một ngụm máu lớn, cả người như là sao băng rơi thẳng xuống phía trước mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất đã kết tinh, nhưng mà khi hắn rơi xuống thì lập tức vỡ nát. Từng khe nứt nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, hình thành nên một cái hố lớn. Kiếp vận trên bầu trời vẫn quay cuồng không ngừng, lấp lóe từng tia lôi điện ở bên trong. Từng tia sắt lại tiếp tục ngưng tụ lại, cho đến khi hình thành nên tứ sắc thiên kiếp. Tiếng sấm cũng ầm ầm truyền khắp cả thiên địa. 5 lão giả nguyên anh còn sót lại trong phạm vi 3.000 dặm này đều phun ra máu tươi. Có 2 người lại bị oanh kích nổ tung. Nguyên anh suy yếu vừa thoát ra ngoài, còn chưa kịp chạy thì đã bị sấm sét trực tiếp xóa đi. Tiếng kêu đầy thê lương, kèm theo không cam lòng của bọn họ truyền ra khắp 3.000 dặm. Thân thể của 3 lão giả còn lại run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng oán giận ở trong lòng đối với Mạnh Hạo đã đến cực hạn, nhưng bọn họ cũng hết cách rồi. Lúc này tầng mây trên bầu trời quay cuồng, sấm sét bầu trời đã gào thét phóng xuống, lao thẳng xuống trong hố sâu. Nhưng mà ngay lúc đó, một cánh tay từ trong hố sâu đột nhiên nâng lên, đánh thẳng một quyền về phía tử sắc lôi kiếp này. Tiếng nổ động trời, mặt đất chấn động, toàn thân của Mạnh Hạo gần như là cháy đen, rơi rớt đầy máu tươi. Thế nhưng mắt hắn vẫn khóe, lóe lên ánh sáng màu tím. Cả thân thể cũng nhanh chóng khôi phục lại. Hắn cất tiếng cười khàn khàn mang theo đầy hào khí, cả người lại chớp mắt lao thẳng lên không trung. Kim đan kiếp, đã đánh xuống gần 100 đạo. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Thanh âm mạnh hạo vang vọng truyền khắp xung quanh. Ánh mắt mang đầy điên cuồng. Kiếp vân quần quận. Âm âm nổ vang. Tựa như là thể hiện ra sự tức giận của thiên uy. Toàn bộ bầu trời trong tích tắc đã chuyển sang màu đỏ. Một đạo thiên kiếp màu đỏ tựa như là cơn giông bão ầm ầm kéo xuống. Đạo lôi đình màu đỏ này đánh thẳng lên người Mạnh Hạo, rồi hóa thành vô số lôi điện tứ tán. Thế nhưng Mạnh Hạo vẫn cứ đứng giữa không trung, ngẩng cao đầu, khí thế ngày càng dâng lên. Cùng lúc đó bầu trời màu đỏ này đột nhiên có thêm một màu nữa, là màu đen. Một cơn giông bão nửa đỏ nửa đen phủ xuống, trở thành nhị sắc lôi kiếp nổ vang lượn lờ chấn động thiên địa. Ngay sau đó là màu thứ ba, màu xanh xuất hiện. Đỏ, đen, xanh. Ba màu sắc giao thoa trên bầu trời khiến cho toàn bộ sấm sét xung quanh đều trở thành tam sắc lôi kiếp. Nhưng vẫn chưa có hết. Lúc này màu sắc thứ tư lại xuất hiện. Đó là màu trắng. Bầu trời với bốn màu sắc. Tứ sắc kiếp vân đan xen vào nhau, hóa thành bầu trời bốn màu, lôi đình bốn màu, ầm vang lượn lờ, rồi đánh thẳng xuống mặt đất. Bên trong đám sấm sét bốn màu này, cả người Mạnh Hạo được tơ vô mục tam vần quanh, vận chuyển tu vi đối kháng trực tiếp với thiên kiếp. Lúc này, một tiếng ầm vang thiên địa như đang có một thân ảnh vô hình nào đó gầm thét. Bầu trời bốn màu này đột nhiên xuất hiện màu sắc thứ năm, là màu vàng, đỏ, đen, xanh, trắng, vàng. Bầu trời năm màu, ngũ sắc lôi kiếp. Đây chính là thiên kiếp cuối cùng của Mạnh Hạo trong kim đan kiếp này. Hắn nhìn bầu trời năm màu sắc này, đột nhiên có một loại dự cảm mãnh liệt rằng nếu mình có thể vượt qua ngũ sắc lôi kiếp này, chắc chắn lôi kiếp của hắn sẽ chấm dứt. Thiên kiếp cuối cùng. Hai mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ chấp nhất, vô cùng mãnh liệt. Thiên kiếp có ngũ sắc, ngũ hành có ngũ sắc. Chả lẽ trong này có liên quan gì đó? Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên. Thế nhưng lúc này không phải là thời điểm thuận tiện để hắn suy tư. Bầu trời ngũ sắc đã được hình thành. Một đạo ngũ sắc lôi kiếp cũng ầm ầm đánh xuống. Ngay khi nó rơi xuống, Mạnh Hạo cũng đưa mắt nhìn qua. Cảm nhận ngũ sắc thiên kiếp này lúc đầu tiên chính là tựa như một cái cọc gỗ cực lớn, như là từ bầu trời đóng thẳng xuống mặt đất. Thế nhưng càng đến gần thì lại càng biến thành một thanh kiếm màu vàng vô cùng sắc bén, như là muốn đâm xuyên cả hư vô, rồi sau đó biến thành mảnh biển cả như là quấn toàn bộ bầu trời mà kéo tới. Một hơi thở sau, thì đột nhiên đại biến hóa, tựa như là một biển lửa như có thể đốt cháy toàn bộ sinh mệnh ở bên trong, mà trong biển lửa này tựa như là còn có cả một pho tượng đất bùn. Năm loại biến hóa chỉ lướt qua trong chớp mắt rồi biến mất, thế nhưng tất cả khắc sâu trong lòng của Mạnh Hạo. Trong tích tắc đấy lại khiến cho tâm thần hắn chấn động, như ngộ ra điều gì đó. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nha. Bây giờ phải đi làm rồi. Và hẹn mọi người ở buổi tối nay. Xin chào. Cảm ơn 411 anh em nha.